Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tử Vi Tướng Số của Thầy Giang. Hôm nay thì Thầy Giang Tử Vi Tướng Số sẽ giới thiệu với các bạn về một đặc điểm tướng pháp hết sức đặc biệt trong nhân tướng. Mặc dù nó không quan trọng như mắt, mũi, miệng hay tai, nhưng đây là một đặc điểm tướng pháp mà cổ nhân luận bàn rất nhiều và các nhà tướng pháp hiện đại cũng luận bàn rất nhiều. Đó chính là tướng pháp về lông mày. Thì cổ nhân có một cái bài thơ như thế này: lông mày như cái lọng tre, che cho đôi mắt thêm bề đẹp xinh, tăng thêm vẻ đẹp mặt mình, chủ về phân biệt tâm tình hiền ngu. Rõ ràng rằng là gì? Là ở đây cổ nhân đã khéo léo nói cho chúng ta biết rằng là tướng pháp của lông mày thì luôn luôn đi kèm với tướng pháp của đôi mắt, nó bổ trợ cho tướng pháp của đôi mắt. Đấy. Và đặc biệt rằng là tướng pháp của lông mày sẽ nói rất rõ về tính cách là người thông minh hay là người chỉ độ. Đấy. Và đối với hiện nay á, thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm tới lông mày, bởi vì đặc biệt bạn nữ, bạn ấy thường hay tiến hành phun xăm lông mày hoặc là tỉa lông mày hoặc là can thiệp vào lông mày làm cho cái thẩm mỹ của khuôn mặt nó đẹp lên. Rõ ràng rồi, cho nên đó chính là nguyên nhân mà tại sao các nhà tướng pháp hiện đại tập trung đi nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ về lông mày. Đấy. Thế thì trong cái chương trình Tử Vi Tướng Pháp ngày hôm nay á, Tử Vi Tướng Số ngày hôm nay á, thì Thầy Giang sẽ đặc biệt nói về lông mày của con người liên quan tới tính cách. Và khi mà bạn tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ liên quan đến lông mày thì tính cách sẽ thay đổi ra sao? Thì tính cách sẽ thay đổi ra sao sẽ có ở trong chương trình Tử Vi Tướng Số kỳ này. Đầu tiên thì chúng ta thấy được rằng là để nói về lông mày ạ, thì lông mày nó trên phương diện cấu tạo bộ vị thì lông mày được môn nhân tướng học cổ gọi là bảo thọ quan, gọi là bảo thọ quan. Và các cụ người ta quan niệm là gì? Lông mày bên phải á thì được mệnh danh là sao kế đô, còn lông mày bên trái thì được mệnh danh là sao la hầu. Đấy. Và đó chính là thuật chiêm tinh. Thì người ta chia ra hai cái lông mày chủ về cai quản hai cái vị sao rất quan trọng trên bầu trời. Đấy. Thế còn thì trước khi về thể hiện tính cách lông mày thì lông mày được chia ra làm ba dạng cách. Dạng cách đầu tiên là gì? Dạng cách đầu tiên là lông mày đúng cách. Đấy. Dạng cách thứ hai là lông mày thưa. Dạng cách thứ ba là lông mày dày và đậm. Đúng cách là gì? Là tương quan giữa vị trí lông mày, giữa các lông với nhau, là nó tương đương như cái vị trí giữa các chân tóc với nhau, thì đó là đúng cách. Nếu như nó thưa hơn chân tóc, nó nhạt hơn màu chân tóc, nhạt hơn màu tóc, thì nó được gọi là lông mày thưa. Và ngược lại thì được gọi là lông mày đậm. Ngược lại thì coi là bài đọc các bạn. Và chúng ta phải thấy rằng là gì? Lông mày thì nó sẽ liên quan mật thiết tới cả mắt. Nếu như bạn chỉ xem tướng lông mày mà bỏ qua tướng pháp của mắt thì không bao giờ các bạn đưa ra được nhận định chính xác, không bao giờ các bạn đưa ra được nhận định đúng được. Đấy. Thì ở đây chúng tôi sẽ giúp các bạn điều đó. Đó là gì? Nếu như lông mày của người thông minh vẫn tiệp thì là như thế nào? Đó là lông mày cong. Những người có đôi lông mày cong này dài quá mắt rất quan trọng. Lông mày dài quá mắt cực kỳ quan trọng các bạn ạ. Lông mày mà ngắn thì cái số phận cuộc đời con người ta nó không được hưởng dương phúc nhiều, bởi vì lông mày, đuôi lông mày chính là điểm đầu tiên bắt đầu của dương phúc trên khuôn mặt con người. Nếu lông mày mà ngắn thì số phận con đời đời người ta ít gặp điều may mắn. Rõ ràng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.